Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 5, 5, Mộc Hạ lạc mép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hạ giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, căn phòng cô lạ thế, nó có màu hồng cơ mà, sao giờ còn mỗi hai màu đen với trắng, say rượu nên mù màu rồi. Cô ngu ngơ nhìn xuống, sao lại nằm dưới đất nữa thế? Bao nhiêu dấu hỏi chấm trên đầu thì Mộc Hạ thấy một đôi chân dài tiến đến. Chân dài vậy, mình cũng muốn có một đôi như vậy. Ủa mà khoan, Mộc Hạ ngước mắt nhìn, mặt Phó Tranh xám xịt nhìn thật đáng sợ, cô lắp bắp. Anh Phó Tranh, chào buổi sáng. Ha ha, cô cố nặn ra nụ cười. Pha này cô xong đời rồi. Phó Tranh bước ra khỏi cửa đi xuống lầu, không nặng không nhẹ buông ra vài chữ. Cho cô 20 phút chuẩn bị, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói xong hắn bước xuống để cô mặt tái ngắt, toang thật rồi. Không để thời gian phung phí, Mộc Hạ nhanh chóng sửa lại giường chăn, trở lại phòng mình tắm rửa vệ sinh cá nhân, mọi thứ cô đều làm trong vội vã. Cô mặc chiếc áo màu vàng hình con vịt cô đắp dè dặt đi xuống. Phó Tranh ngồi ở ghế, vẻ mặt không mấy vui vẻ gì, Mộc Hạ sợ lắm nhưng vẫn phải xuống. Cô thầm cầu khấn, ai giúp tôi không, phát này lên bảng đếm số thật thật rồi. Không biết giết có đau không nhỉ, nếu anh ấy đánh mình thì nên cầm tốc biến hay cấp cứu hồi máu đây hu hu. Thấy cô, hắn dùng con mắt sắc lem liếc nhẹ cô một cái, ra ý bảo cô nhanh lên. Mộc Hạ tiến đến trước mặt hắn người run lẩy bẩy. Đến giờ hành hình rồi, súng đã ngắm thẳng trán cô rồi. Liệu cô có quyền chăn chối không? Lời đầu tiên cô phải gọi điện từ giã ba mẹ vất vả nuôi cô, nấu ba mẹ cô bữa cơm, gửi lời chào tạm biệt tới bạn bè người thân cô bác. Còn nếu được thực hiện ước mơ cuối cùng cô sẽ xin mặc áo chống đạn. Còn ai chống lưng được cho cô không đây? Chống lưng, đúng rồi ông bà Phó có thể cứu cô, hắn sợ ba mẹ như vậy, chắc không giết hay dám đánh cô đâu nhỉ? Nghĩ đến đây cô đỡ sợ hơn, nhưng vẫn run lắm. Nhìn Mộc Hạ đứng nhắm tịt mắt chân tay run cầm cập, Phó Tranh lên tiếng lạnh lẽo. Cô đang bật chế độ rung điện thoại sao? Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đây. Nghe hắn ra lệnh Mộc Hạ ngồi thụp xuống ghế, chờ cơn bão ập đến. Mộc Hạ, giả, nghe hắn gọi cô giật mình trả lời. Hôm qua tôi dặn cô những gì? Anh dặn không được tự tiện đi vào phòng anh, phòng ngủ và phòng làm việc bác Phó. Mộc Hạ nhớ lại lời hôm qua anh dặn. Phó Tranh lúc này đen mặt, vậy sáng nay sao cô ngủ trong phòng tôi? Tối qua em uống hơi nhiều nên không nhớ, anh Phó Tranh em xin lỗi, nhất định không có lần sau. Mộc Hạ cuống lên giải thích, hắn chỉ tay xuống sàn. Còn nữa, cô nhìn thứ cô tạo ra đi. Mộc Hạ nhìn xuống sản phẩm cô tạo ra hôm qua, cười gượng. Em dọn luôn bây giờ đây. Xem ra cô biết điều đấy, hắn nói xong chuyện xỏ tay túi quần đi lên lầu. Mộc Hạ lúc này mới thở phào. May quá tưởng chết đến nơi rồi chứ. Dọn nhanh thứ hôm qua, cô nhìn đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa, giúp việc chưa quay lại nên cô đành tự đi mua đồ ăn vậy tiện mua vài đồ dùng riêng nữa. Cô cầm điện thoại vừa đi vừa tra Google Map chứ không dám nhờ Phó Tranh đưa đi. Lần mò Google thì mua được đủ thứ rồi, cơ mà lúc về. Đây là chỗ quái nào vậy? Mộc Hạ nhìn vào điện thoại, Map hiện ba chữ đã tới nơi, bực mình cô tắt điện thoại, miệng than vãn. Tới cái quần què, mình lạc mép rồi, đành chịu tự dò đường thôi, cô nhớ lại con đường rồi mò mẫm. Nhưng chết thật càng dò càng lạc hình như còn xa hơn nữa. Cô chết chắc rồi, còn tiếp, Mộc Hạ lúc này, cách chương.